Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần đệm, nửa đêm, dù cho là đại đô thị, rất nhiều quảng trường đã tiến vào một mảnh tĩnh mịch ám sắc bên trong. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào Giang Châu thị phồn hoa nhất buổi chiếu phim tối căn cứ đèn đuốc. Sáng trưng, mấy chục nhà các loại chỗ ăn chơi hội tụ xa hoa trụy lạc. Phi thường náo nhiệt, mà lại dù là hơi có chút mưa bụi, cái này bóng đêm vẫn như cũ cùng không có gì nguyệt quang thiên địa cùng một chỗ làm nổi bật lên. Phỉ Phi quán ba dạng này một tòa trên mặt đất chỉ lộ ra hào quang óng ánh pha lê kiến trúc. Loại kia toàn thân đều tản ra kim sắc nổi bật bất phàm phú quý chi khí bên trong. Thông sáng vật liệu đá tấm cùng nóng bỏng mặc nữ tiếp khách vờn quanh xa hoa thang cuốn tự động bậc. Thang bên trên, Bạch Hạo Nam thăng lên bộ dáng kia tương đương để người chú ý. Ngoại trừ cái này thân hình cao lớn nam nhân trẻ tuổi trong khuỷu tay đương nhiên vác lấy cái say. Đến cơ hồ bất tỉnh nhân sự muội tử, cái giờ này mà còn mang theo kính dâm, thật sự là không muốn bị người chú mục cũng khó khăn. Quá mẹ nó trang, đến mức tại cửa quán ba đồng loạt nữ tiếp khách khom người tiễn đưa bên trong. Nghe tiếng xông tới một đám say rượu chở dùm lái xe đều có chút không dám tùy tiện tới gần. Ông chủ, muốn hay không, đầy người mang theo tử khí chính là Bạch Hạo Nam ngoảnh mặt làm ngơ. Tại quản lý đại sảnh ân cần hiệp trợ dưới, đem bao mông váy ngắn bạn gái nhét vào ngoài cửa lớn một bộ màu lam Porsche xe thể thao tay lái phụ. Bên trong, tiêu sái vỗ vỗ quản lý đại sảnh bả vai. Tại đối phương cúi đầu khom lưng bên trong, dùng nổ thật to âm thanh cùng nhạc rock tiết tấu đem xe thể thao đẩy đưa lên đường. Lưu lại sau lưng một mảnh thèm nhỏ dãi, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, kia nằm trên xe nữ tử hay là dùng một đầu đen nhánh tóc quăn trắng nõn chân dài cùng có lồi có lõm. Dáng người cùng xe thể thao cùng một chỗ để người khắc sâu ấn tượng. Hương xa, mỹ nhân. Cái này cần là nhiều ít nam nhân mộng tưởng, rời đi đèn đuốc sáng trưng trung tâm giải trí. Bạch Hạo Nam liền nhốt âm nhạc tháo kính dâm xuống nhét vào lông ra bên trong khống trên đài. Mấy tiếng trước hưng phấn tại cồn tẩy lễ về sau, hiện tại ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Hắn thậm chí đều không có nhìn một chút bên cạnh kia đã say như chết bạn gái dáng dấp đến tột cùng. Như thế nào? Ánh mắt tản mạn dẫn dắt vô ý thức điều khiển. Vẫn là về khách sạn đi. Lúc này đại não cơ hồ đều không có gì vận chuyển điện lực. Có lẽ tại mấy canh giờ này bên trong đã đem tất cả lưu lượng hao hết. Mấy tiếng trước, Bạch Hạo Nam trên mặt vừa treo lên điểm vô ý thức cười ngây ngô. Chỉ nghe thấy lên xe ném ở đồng hồ đo bên trên tiệm mới chuông điện thoại di động vang lên. Giống như bị bừng tỉnh, giống như trái tay cầm lên đến vừa kết nối. Lập tức nghe thấy bên kia truyền đến giận không kềm được tiếng mắng. Ngoạn tao, rốt cục ra, ngươi để lão tử bồi thường 700 vạn. Chờ lấy nhặt xác đi con rùa. Thanh âm quen thuộc lại xa lạ bộc phát ở bên tai. Dưới chân có điểm đờ đẫn oanh chân ga. Trong đầu trống rỗng. Lại nghe được bên tay phải nằm ngửa nữ nhân phát ra ếch ếch trong cổ lăn lộn đồng thời toàn bộ thân. Thể đều kéo căng, điển hình muốn nôn mửa điềm báo. Cái này bộ nhớ không đủ dùng muốn chết máy trong nháy mắt. Bạch Hạo Nam một bên nghe điện thoại di động bên trong liên tiếp không ngừng phát tiết giận mắng. Một bên theo bản năng mãnh phanh lại, chuẩn bị đẩy nữ nhân này lăn xuống đi nôn cái đủ. Đồng thời trong lỗ tai phảng phất còn nghe thấy cái gì tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Dù sao liền là một sát na. Quay đầu đối tay lái phụ Bạch Hạo Nam chỉ là dư quang cảm giác giống như toàn bộ kính chắn gió phía trước đột nhiên trở tối. Sau đó bịch một tiếng vang thật lớn. Thấp bé xe thể thao phía trước thình lình có thêm một cái to lớn gì vật thể. Tiếp lấy nhẹ nhàng linh hoạt thân xe đã kịch liệt sôi trào. Điện thoại trong nháy mắt rời tay. Trước mắt chỉ có mơ hồ. Lăn lộn, nương theo khó mà ức chế kêu thảm. Dựa theo phô thiên cái điện tiểu thuyết mạng trùng sinh sáo lộ, mở mắt ra nên tại một cái thế giới khác, không phải vương gia liền là củi mục ma pháp sư. Đi ngươi mã chứng, nào có nhiều như vậy xuyên qua trùng sinh không làm mà hưởng. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.